Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, một gà đất mao. Các thầy thuốc xông vào phòng bệnh. Bọn họ đều là toàn liên bang ưu tú nhất thầy thuốc. Có nhất lưu y thuật, cùng với nhất lưu chấp nghiệp đạo đức. Nhưng bây giờ làm lão chấp pháp quan chấp hành trị liệu. Nhưng đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Rốt cục chết rồi ấy. Tội lỗi. Tội lỗi. Thân là một tên thầy thuốc, sẽ không có loại ý nghĩ này. Có lúc chữa trị, thường thường trợ giúp, đều là an ủi. Đây mới là một tên thầy thuốc tình cảm. Thế nhưng, rốt cục chết rồi ấy. Có thể coi là như vậy. Cứu giúp công tác hay là muốn làm. Các thầy thuốc sốt sắng mà bận rộn. Nhận được tin tức sau. Toàn liên bang nhân vật trọng yếu từ 4 phương 8 hướng tới rồi. Trang viên ở ngoài đầy ắp người. Cùng với các đại ký giả truyền thông. Lần này sẽ không lại có ngoài ý muốn đi. Hẳn là sẽ không đi. Hắn dù sao vẫn là một người. Ác, mộng, ác mộng như thế lịch trình. Hy vọng sớm một chút kết thúc đi. 2 giờ sau, bác sĩ tuyên bố lão chấp pháp quan tin qua đời. Oa, toàn trường khiếp sợ. Không thể, tuyệt đối không thể. Lão chấp pháp quan tuyệt đối sẽ không có chuyện. Các ngươi lại cứu giúp một hồi. Nên còn có cơ hội. Ta cảm thấy đến còn có thể cứu giúp. Nhân loại không thể không có ông lão. Này, các phương tiện truyền thông lớn nhận được tin tức sau. Ở đầu bản đầu đề, đánh ra một cái tin tức tiêu đề. Ngày hôm nay, nhân loại mất đi một ông lão. Toàn mạng khiếp sợ, Trường Thành Châu chính thức. Ngay lập tức ở trang web phát sinh điếu văn. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không lãng quên hắn đối với Trường Thành Châu trợ giúp. Hắn dùng một đời thời gian duy trì hòa bình. Ở hắn chăm sóc dưới, liên bang tập tễnh học theo. Ngày hôm nay, chúng ta vĩnh viễn mất đi hắn. Cũng khen nhân loại, muốn học một mình lớn lên. Chúng ta vĩnh viễn hoài niệm hắn. Hoàng đảo cầu sinh, hoàng hôn, ào ào ào tiếng vang. Thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Ngày hôm nay, số 99 rốt cục trở lại nơi đóng quân. Hắn đem thuyền nhỏ cố định ở bãi cát. Phân mấy lần đem trên thuyền vật tư trở về nơi đóng quân. 2 con ruồi đầu xanh phiêu sau lưng hắn. Rời đi xong vật tư sau. Bóng đêm đã tối lại. Lý Tư ngửa mặt nằm ngã ở trên giường. Như chút được gánh nặng. Rốt cục trở về. Lần hành động này quá nhiều phong ba. Chỉ có ở trong doanh địa. Mình mới là tự tại. Muốn ăn thì ăn. Muốn uống thì uống. Đồng thời. Cũng là tẻ nhạt. Một lát. Số 99 thở quân khí. Lại từ trên giường bò lên. Trước tiên cho mình đánh một ly bách quả nhưỡng. Quán vào trong miệng. Cồn kích thích khoang miệng. Cả người thật giống đều bị kích hoạt rồi. Thoải mái. Khanh khách. Gào gừ. Khanh khách. 2 con gà trống cùng gấu đen đồng thời phát sinh. Tiếng kêu. Số 99 cũng cho. Môn đổ đầy ly. Đặt ở trên bàn. Một người đối mặt 3 chỉ cầm thú. Đại gia chia sẻ bách quả nhưỡng. Đúng là có vẻ phi thường náo nhiệt. 2 con ruồi đầu xanh trôi nổi lên đỉnh đầu. Đem tình cảnh này thu vào màn ảnh. Lại xuyên thấu qua máy chủ. Mặt hướng toàn thế giới trực tiếp. Thực sự là một cái kỳ kỳ quái quái người A bệnh tâm thần hành vi logic không cách nào số liệu. Hóa thu thập âm thanh số liệu. Thu thập video số liệu phân tích bên trong. Bọn họ đồ uống. Hẳn là C1112 hình cơ sở cường hóa vi khuẩn vật dẫn bị hạn chế. Không cách nào được phán đoán chính xác. 2 con ruồi đầu xanh xì xào bàn tán. Tin tức ở số liệu bên trong đại dương lan truyền. Không người hiểu rõ. Lý Tư trở về nơi đóng quân trên đường. Quải một chuyến con dê đảo. Bắt được một con dê trở về. Hiện tại, đem cái con này con dê làm thịt. Cắt thành từng mảnh. Thả ở trong nồi nấu. 5 hoa thang lật tới lăn đi. Tỏa ra nồng nặc hương vị. Gắp một mảnh thịt thả ở trong miệng. Chất lỏng tung tóe, phong phú vị lấp kín khoang miệng. Mùi vị cố gắng ác. Số 99 bảo vệ một cái chảo khối lớn cắn ăn. Sau khi cơm nước no nê. Lý Ti trưởng trường địa thở phào nhẹ nhõm. Lần này, chính mình vặt hái có đủ nhiều thảo dược. Sau đó. là có thể thử nghiệm tân phương pháp phối chế. Hiện tại, đi ngủ, Lý Tư trở lại trong phòng. Đùng một cái một tiếng, đem hai con ruồi đầu xanh nhốt ở ngoài cửa. Ruồi đầu xanh số 1, ruồi đầu xanh số 2. Số 99 ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Một tay nâng một cái kim loại đầu lâu. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Số 99 lại bắt đầu phóng điện. Phòng ngủ bên trong bốc lên màu xanh lam ánh sáng. Hai con ruồi đầu xanh vây quanh nhà gỗ vòng tới vòng lui. Tìm kiếm khe hở, nhòm ngó bên trong nhà gỗ tình cảnh. Rất kỳ quái, ấy số liệu phân tích bên trong vật dẫn bị hạn chế. Đêm đó, tĩnh lặng lẽ đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, số 99 bị tiếng gà gáy đánh thức. Tinh thần run run địa xuất hiện ở ruồi đầu xanh trước. Các vị lão thiết, chào mọi người. Tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục luyện đan. Thử nghiệm tân phương pháp phối chế. Oa, phòng trực tiếp khán giả đều kích động lên. Lại có tân phương pháp phối chế ấy. Lần trước tam nguyên đan ta vẫn không có học được ác. Quả, thực quá kích thích. Không biết lần này đan dược là cái gì? Có cái gì công năng? Liên bang các đại tu tiên căn cứ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Dồn dập thu thập thảo dược. Chuẩn bị sẵn sàng công tác. Sau đó, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm màn hình. Tự hồ muốn đem màn ảnh nhìn thấu. Lý Tư bắt đầu mỗi ngày hằng ngày. Cho gà ăn. Nuôi gấu. Này chính mình. Hắn bố trí được rồi đặc thù gà thức ăn chăn nuôi. Ào ào ào tung trên đất. Khanh khách. Khanh khách. Số 1 gà trống cùng số 2 gà trống xông lại. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Lẫn nhau ngẩng đầu lên. Tràn ngập căm thù mà nhìn lẫn nhau. Khanh khách. Khanh khách. Tiếng kêu bên trong cũng tràn ngập chiến đấu dục vọng. Lý Tư có chút mộng. Trong doanh địa đàn gà cũng có chút mộng. Vốn là, đàn gà chỉ có một đầu thủ lĩnh. Hiện tại bỗng nhiên có hai con thủ lĩnh. Cái kia đại gia nên nghe ai? Nếu không hai người các ngươi đánh một trận. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Tiếng gà gáy một mảnh. Tràn ngập xem trò vui không chê chuyện lớn tâm thái. Khanh khách, khanh khách. Số 1 gà trống cùng số 2 gà trống đã đưa cổ dài. Gà là một loại chiến đấu muốn rất mạnh sinh vật. Một núi không thể chứa hai cọp. Một cái đàn gà bên trong cũng không thể có hai con thủ lĩnh. Đánh tới đến rồi. Đánh tới đến rồi. Lý Tư cũng biến thành kích động lên. Chuyển thật băng ghế nhỏ. Vừa ăn đồ vật. Một bên xem hai con gà ẩu đả. Khanh khách. Khanh khách. Hai con gà đưa ra cánh. Cái cổ thân đến thật dài. Chiến đấu. Trong nháy mắt bạo phát. Cánh như là hai con quạt hương bồ. Gà miệng như là cây giáo. Oa. Số 99 há to mồm. Đánh cho rất đặc sắc ấy. Vốn là. Môn trên đất đánh. Dần dần. Lại bay lên. Ở chỗ trống chiến đấu. Cánh phiến đến phiến đi. Nhấc lên từng trận phong. Hai con gà vốn là rất đẹp. Dưới ánh mặt trời bay lượn. Như là bảy màu cầu vồng quấn quanh ở đồng thời. Oa, phòng trực tiếp khán giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Này hai con gà, phi thường kích thích ấy. Nhìn ngươi nói, con nào gà không kích thích. Đón lấy người tham dự phải cẩn thận. Muốn đào thải số 99. Đầu tiên muốn vượt qua gà cửa ải này. Ô ô, quả thực quá đặc sắc. Đại gia nhìn chằm chằm màn hình. Trong đôi mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Khanh khách, trong doanh địa, tiếng gà gáy một mảnh, tựa hồ chính đang vì là hai con gà cố lên trợ uy. Số 2 gà trống ở số 99 tỉ mỉ nuôi nấng dưới. Sức chiến đấu một đường tăng lên dữ dội. Số 1 gà trống rời đi một quãng thời gian. Không biết ăn cái gì. Thực lực cũng được nhất định trưởng thành. Lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên đánh cho có đến có về. Khó phân sàn sàn. Số 99 dần dần bị hấp dẫn đi vào. Theo bản năng mô phỏng theo gà động tác. Năm ngón tay hư nắm. Thân thể thiểm đến tránh đi. Sơ khai bắt đầu vô cùng ngốc. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Móng gà công. Số 99 động tác càng ngày càng trôi chảy. Hai chân lập trên đất. Tựa hồ có một luồng khí vụt lên từ mặt đất. Thẳng tới thiên linh cái. Trong miệng không nhịn được phát sinh một trận thét dài. Ồ. Ruồi đầu xanh chỉ thị đèn thiểm 2 lần. Chính đang vặt hái động tác. Số liệu phân tích bên trong móng gà công. Cầm nã thuật một loại. Am hiểu tập kích khớp xương. Đánh bại kẻ địch có chút kỳ quái. Ấy chính đang phân tích bên trong vật dẫn bị hạn chế. Bắt đầu dùng càng nhiều phục chế thể gia nhập giải toán. Lúc này, toàn liên bang điện thoại di động, máy bay chiến đấu, máy chủ, máy cắt cỏ, trí năng tàu điện xuất hiện một sát na ca tần. Chỉ có 0,01 phần nghìn giây. Bé nhỏ không đáng kể. Không người nhận biết, chưa đủ chi tiết. Không cách nào giải toán có chút kỳ quái. Ây ruồi đầu xanh xì xào bàn tán. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư dừng động tác, ra một thân đẫm mồ hôi, cảm giác vô cùng thoải mái, thân thể khắp mọi mặt đều thu được tăng cường. Số 99 học đồ vật tốc độ trở nên rất nhanh, đồng dạng bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, có thể lĩnh ngộ kỹ năng càng ngày càng ít, trên người ra một tầng hãn. Số 99 bắt đầu thiêu nước tắm, đem nước nóng quán đến bên trong nhà gỗ trong thùng gỗ. Đem hai con ruồi đầu xanh nhốt ở ngoài cửa. Lúc này, số 99 có chút hoài niệm con nhện đảo ôn tuyền. Hắn phao ở bên trong nước, lại lấy ra cái viên này bất ngờ nhặt được điện thoại di động. 10.000 năm công nghệ cao, coi như nước nóng nên cũng không có quan hệ đi. Số 99 thắp sáng màn hình, nhưng vẫn là bạch quang một mảnh. Trước tiên cho nó nạp điện, xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Từng đạo màu xanh lam điện lưu chui vào điện thoại di động dưới đáy. Một lát sau, điện thoại di động vẫn cứ là một đoàn bạch quang. Căn bản không được a. Số 99 lắc đầu một cái. Nhặt được một cái điện tử rác rưởi. Hoàn toàn là tên rác rưởi. Lý Tư không nhịn được lầm bầm một tiếng. Bỗng nhiên, tựa hồ điện thoại di động nghe được số 99 lời nói. Thật giống không phục như thế. Màn hình xuất hiện một đạo đồ án. Ồ, số 99 mở to hai mắt, lập tức trở nên kích động lên. Lẽ nào hệ thống chữa trị được rồi? Số 99 sáng mắt lên. Trên màn ảnh xuất hiện một cái mở khóa giao diện. Khuôn mặt mở khóa bên trong. Khuôn mặt mở khóa không xứng đôi tròng đen mở khóa bên trong. Tròng đen mở khóa không xứng đôi xin mời sử dụng vân tay mở khóa. Vân tay mở khóa không xứng đôi. Xin mời sử dụng mật mã mở khóa. Trên màn ảnh xuất hiện con số ghi vào bảng điều khiển. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Số 99 đều bối rối. Có tới 128 vị mật mã. Nháo đây, ta coi như giải đến 100 năm sau cũng không giải được. Không nghĩ đến a, 10.000 năm trước bí mật đang ở trước mắt. Có thể chính mình lại bị một đạo mật mã khóa ngăn cản. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Tư không nhịn được thở dài. Ha ha ha ha, số 1 ruồi đầu xanh gia nhập group chat. Ha ha, số 2 ruồi đầu xanh gia nhập group chat. Lý Tư rửa sạch sẽ thân thể. Đổi thật quần áo sau từ bên trong nhà gỗ đi ra. Lúc này, hai con gà đều đánh xong. Đều đặc biệt thảm, cả người chảy máu. Rơi mất một chỗ lông gà. Số 1 gà trống ngẩng đầu lên. Ý chí chiến đấu sục sôi. Xem một cái chiến thắng trở về đại tướng quân. Số 2 gà trống cúi đầu. Trong miệng ục ục ục địa kêu. Xem ra, thắng bại đã rất rõ ràng. Số 1 gà trống dùng thực lực nói chuyện. Một lần nữa xác định chính mình thủ lĩnh vị trí. Khanh khách, ngoặc kép chấm hỏi. Kiêu ngạo mà khoe khoang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.